Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 870, trong xe đối đáp. Ngồi ở trên xe ngựa, một đường hướng Cửu Tuyền Trấn mà đi, ngay từ đầu, bởi vì ba khe suối vị trí vắng vẻ, còn nhìn không ra cái gì tới, gần phụ cận thôn trang, biến hóa liền bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều quần áo tả tơi người, thành quần kết đội đi trên đường, trong đó lấy lượng cơm ăn lớn thanh tráng niên chiếm đa số. Xen lẫn số ít lão ấu phụ nữ trẻ em, lão gia, cho ăn chút gì à, ta tốt mấy ngày chưa ăn cơm. Đại nhân, ngài xin thương xót, hài tử của ta bệnh, có thể hay không cho ta mượn mấy chục văn tiền, mấy chục văn liền đủ. Đời sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Lão gia, ta thân thể khỏe mạnh, cái gì sống đều làm. Các ngươi kia thiếu người không? Ta làm cho ngươi công, nuôi cơm là được, không cần tiền, thật không muốn tiền. Nhìn thấy có xe đội tới, đám người như ong vỡ tổ đi lên chen. Vương Húc rèm xe vén lên nhìn lại, những người này phần lớn xanh xao vàng vọt. Một mặt phong trần mệt mỏi chi sắc, nói là ăn mày cũng không đủ, nhìn ra cái gì tới. Tiết Mục Sơn ngồi ở trên xe ngựa, trông coi lò sưởi, mắt cũng không trợn mà hỏi. Vương Húc có chút quay đầu, hồi đáp, những này nạn dân, hẳn là từ Đồng Sơn huyện tới. Đồng Sơn huyện tại Giao Châu cùng Dương Châu giao giới địa. Chỉ có từ bên kia tới người mới có thể nhanh như vậy chạy tới. Nạn dân đại bộ đội còn tại đằng sau. Còn có đây này, Tiết Mục Sơn hỏi lại. Còn có, Vương Húc lần nữa nhìn về phía đám người, phát hiện 7-8 cái thanh niên trai tráng ở giữa, mới xen lẫn 2-3 cái phụ nữ trẻ em. Suy nghĩ nói, Đồng Sơn huyện tình hình tai nạn cũng không tính nghiêm trọng. Đa số người bên trong, trong nhà còn có chút lương thực dư, cho nên chạy nạn lấy thanh niên trai tráng chiếm đa số. Thanh niên trai tráng ăn được nhiều, trong nhà nuôi không nổi, chỉ có thể ra bên ngoài trốn. Lão ấu phụ nữ trẻ em ăn đến ít, cũng không chạy nổi, có miệng lương thực dư có thể chống đỡ sinh hoạt. Những người này có triều đình cứu tế còn tốt, nếu là không có, 10 người bên trong hơn phân nửa là thanh niên trai tráng, 8 thành muốn sinh loạn. Tiết Mục Sơn nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, nói đi xuống. Vương Húc nhất thời nghẹn lời, bày ở ngoài sáng chỉ những thứ này đồ vật, không có gì có thể nói đi. Thế nhưng là nhìn Tiết Mục Sơn dáng vẻ, rõ ràng còn không hài lòng. Hiển nhiên hắn chưa hề nói đến giờ tử bên trên, có cái gì là rất trọng yếu, lại bị mình sơ sót. Vương Húc không nghĩ ra được, chỉ có thể xin chỉ thị, còn xin tiên sinh giải hoặc. Nhìn vấn đề, không thể chỉ nhìn bề ngoài, còn phải xem đến chỗ càng sâu nội tại. Trần tai là một câu, làm sao cứu tế, như thế nào thao tác, từ chỗ nào hạ thủ, đó chính là học vấn. Lấy dân góc độ, ngươi nghĩ không sai, đứng tại trần tay người góc độ bên trên, còn xa xa không đủ. Đám người này đã đến từ Đồng Sơn huyện, lại hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ, đem lão ấu phụ nữ trẻ em vây vào giữa. Nói rõ bọn hắn giữa lẫn nhau nhận biết, dù là trước kia không biết, cũng trên đường quen biết, rắn không đầu không được, đang chạy nạn con đường rèn luyện bên trong. Nhất định là có mình thủ lĩnh, hoặc là uy vọng đầy đủ, có thể trấn nhiếp những người khác người. Trần tai hai chữ nói đơn giản, thế nhưng là một cái không tốt. Trần tai cũng có thể diễn biến thành tranh đoạt. Từ xưa đến nay, hảo tâm phát cháo lại rơi cái cửa nát nhà tan cũng không phải số ít. Người khả năng chưa từng nghe qua, đó là bởi vì ra loại sự tình này, phía trên đều cho đè xuống. Bất quá, người nghĩ tổ chức trần tai, trong này khuôn sáo nhưng lại không thể không tra. Không phải chuyện tốt cũng có thể hoàn thành chuyện xấu. Tiết Mục Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đứng ở cửa sổ xe cái khác Vương Húc, cười nói, ngươi đến nói cho ta, làm sao cứu tế những người này? Vương Húc nghe xong liền cười, nên làm như thế nào? Tiết Mục Sơn đều điểm ra tới, hắn làm sao lại trả lời không ra? Tìm tới bọn hắn đầu rắn, có đầu rắn trấn an, đám người này tự nhiên sẽ không loạn, nếu như nạn dân đội ngũ mở rộng gấp trăm lần đâu. Tiết Mục Sơn tiếp tục hỏi, Vương Húc suy tư một lát, hồi đáp, bọn này nạn dân có hơn trăm người, gấp trăm lần chính là vạn người nạn dân đội ngũ, rất khó có người trấn áp được. Phần lớn là vô số cái tiểu đoàn thể chắp vá lên. Đã như vậy, hẳn là để bọn hắn tuyển ra đại biểu, trợ giúp Trần Tai, tại phái ra mấy trăm người duy trì trật tự. Kể từ đó nên không ra được nhiễu loạn. Tiết Mục Sơn ánh mắt mỉm cười, nói, lại thêm gấp 10, một vạn người lại thêm gấp 10. Đó chính là 10 vạn người. 10 vạn người cũng không phải con số nhỏ. Cửu Tuyền Trấn cũng bất quá 10 vạn người, nếu là 10 vạn nạn dân xử trí không kịp, trong khoảnh khắc Cửu Tuyền Trấn liền muốn hóa thành cho bụi. Vương Húc âm thầm tính toán, 10 vạn người nạn dân, liền không chỉ là Cửu Tuyền Trấn Trần Tai, còn được phòng bị người hữu tâm sinh loạn, dù sao, song phương lực lượng không kém bao nhiêu, thậm chí Cửu Tuyền Trấn còn muốn yếu chút. Không chừng liền có người sẽ lên dã tâm. Vương Húc suy tư một hồi lâu, suy nghĩ nhiều loại khả năng, lúc này mới lên tiếng nói, 10 vạn nạn dân, chỉ dựa vào Cửu Tuyền Trấn lực lượng không cách nào áp chế. Vì để tránh cho sinh loạn, còn được phái người đi huyện thành, mời đến quan phủ cái này thân gia hổ, dưới mắt tai loạn ban đầu, lòng người bất an, có quan phủ đại nghĩa. Lại từ trên trấn chọn lựa thanh niên trai tráng, tạo thành ngàn người quy mô bảo đảm hương đoàn, mới có nắm chắc vượt qua kiếp nạn. Khoảng cách ngày mùa thu hoạch thúc lương, giá lương thực quá cao, bách tính trôi dạt khắp nơi bất quá 1-2 tháng. Thời gian ngắn như vậy, quan phủ công tín lực còn không có bị nghi ngờ. Cho dù có tâm người mê hoặc, cũng đánh không lại dân tâm như sát. Quan pháp như lô, ngươi nhị đại gia vẫn là ngươi nhị đại gia. Tiết Mục Sơn đầu tiên là hài lòng gật đầu, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, lại thêm gấp 10, còn thêm, Vương Húc lông mày thít chặt, toàn bộ Lật Dương huyện, cũng bất quá 8 triệu nhân khẩu. Cửu Tuyền Trấn, chỉ là Lật Dương huyện phía dưới, mấy chục cái trấn cấp đơn vị một trong. Tràn vào 10 vạn nạn dân còn có thể quần nhau 1-2. Nếu là tràn vào 100 vạn nạn dân, Vương Húc không dám nghĩ. Nếu thật là có nhiều như vậy nạn dân, một người một mụn cũng có thể đem Cửu Tuyền Trấn ăn sạch. Tổ tư cổng lão hòe thụ cũng phải bị gặm được. Đến lúc này, cũng không phải là Cửu Tuyền Trấn cứu tế nạn dân, mà là muốn lo lắng nạn dân đừng đem Cửu Tuyền Trấn nuốt lấy. Bởi vì cái gọi là phỉ qua như trải, binh qua như bề, lược là trải tóc dùng, lược bí cũng là lược một loại, nhưng lại so lược càng dày đặc. Cổ nhân dùng để phá ra đầu mảnh cùng con giận, loạn dân cùng loạn binh không kém cạnh, thổ phỉ tới, cùng qua lược đồng dạng, lược răng cách ở giữa còn có thể lưu lại ít đồ. Loạn dân, loạn quân. Đó chính là qua lược bí, cái gì cũng đừng nghĩ còn lại, tóc đều muốn cho ngươi trải đi mấy cây, Trần Tai không phải mấy người đầu, càng không phải là chơi nhà tròi, vì cái gì gặp được tình hình tai nạn, rất nhiều thế gia đại tộc tha rằng khoanh tay đứng nhìn, cũng không muốn hạ tràng vớt một phần thiện tên, là bọn hắn keo kiệt lương thực, sợ bị nạn dân ăn uống sao? Không phải. Bọn hắn sợ chính là một cái không tốt, thịt dê không ăn được, ngược lại chọc một thân tanh, loạn dân, loạn phỉ, loạn quân, người suy nghĩ kỹ một chút, dính vào cái này loạn chữ, bọn hắn thật sự có khác nhau. Trần Tai là chuyện tốt, có thể vớt tên, có thể vớt nhìn, vì cái gì Trần Tai lại một mực được xưng là khổ sai sự tình. Liền liền triều đình phái xuống tới Trần Tai đặc sứ, cả đám đều mặt đen lên đâu. Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, người thấy sói ăn thịt liền muốn nghĩ đến sói bị đánh, nghĩ không ra liền dễ dàng gãy ở bên trong. Tiết Mục Sơn lời nói thấm thía, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt mang theo cổ vũ. Lòng người hiểm ác, trên triều đình càng là như vậy. Lần này ngươi buông tay hành động, lão sư giúp ngươi lật tẩy. Có lần này kinh nghiệm, lần tiếp theo, ngươi liền có thể từ thiện mà chạy. Vương Húc nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút trăm vạn nạn dân, cùng nhau tràn vào Cửu Tuyền trấn hình tượng. Một hồi lâu về sau, hắn thở hắt ra, ngưng trọng hồi đáp, nạn dân trăm vạn, chủ tại một cái ngự chữ. Thứ một ngày, liền muốn tuyển ra trong đó đau đầu, giết gà dọa khỉ, đem nạn dân trấn nhiếp. Một khi nạn dân bị trấn nhiếp, 10 vạn Cửu Tuyền trấn cư dân, quản lý trăm vạn nạn dân không đáng kể. Nhưng là, cái này một bước đi nhất định phải xào, không khéo dễ dàng kích thích dân biến. Hỏa hầu phi thường trọng yếu, thứ một bước thành công, hạ một bước chính là phân lưu. Nạn dân không thể không chuyện làm, không chuyện làm nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, bất loạn cũng phải sinh loạn. Thực sự không có việc gì làm, liền để bọn hắn đi phạt cây, tuyển trống trải địa phương dựng phòng ở. Dưới mắt là mùa đông, dù là phương nam ấm áp, không có phòng ở những người này nhịn không nổi, phía chúng ta phát cháo, một bên kéo theo nạn dân lao động, không cho bọn hắn rảnh rỗi. Nhịn đến sang năm mùa xuân, vạn vật khôi phục, già non nửa năm nạn dân, tám thành là muốn về nhà, tới lúc đó, nguy cơ cũng liền giải trừ, có thể tuyển lựa không muốn đi, hoặc là không nhà để về nạn dân dung nhập thôn trấn. Mặc kệ là lưu lại làm công, vẫn là làm tá điền, đều là hợp cách sức lao động, dần già đều sẽ bị đồng hóa. Nói đến nơi này, Vương Húc nhìn về phía Tiết Mục Sơn, thỉnh giáo, tiên sinh, pháp này có thể thực hiện sao? Đừng hỏi ta, hỏi thời gian, người không phải thánh hiền, ai có thể cơ quan tính toán tường tận? Tiết Mục Sơn không có cho ra khẳng định trả lời. Có lẽ đáp án hắn có, nhưng là hắn không muốn nói, muốn để Vương Húc mình đi tìm. Có đại nho đương thời tọa trấn, dù là nạn dân trăm vạn, cũng không hội diễn biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Nhưng tiến, thối lui, cũng tránh lo âu về sau. Vương Húc hiểu rõ đến Tiết Mục Sơn dụng tâm lương khổ, vui sướng đã lại lương sư đồng thời, cũng nhẫn không khỏi có cái nghi vấn. Tiết Mục Sơn đều lợi hại như vậy, trên triều đình đem hắn đánh quân lính tan rã, không thể không từ quan ẩn cư người lại hẳn là lợi hại. Cùng những lão hồ ly này so sánh, mình trừ có Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, năm đời tiên hiền trước tác bên ngoài, tại trí tuệ bên trên chỉ sợ còn chưa đáng kể a. May mắn mình không có làm quan ý nghĩ, không phải tiến triều đình, đấu võ đổi thành đấu văn, còn không phải bị người đùa chơi chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.